cũng không nói đi tận lực khuyên giải an ủi cái gì, mà là nói, thời gian không còn nhiều nữa, Tây Phong Ao đi như thế nào? Ai biết đường đi, hãy lên phía trước dẫn đường. Đồng Ngôn lâu nay vẫn ở Ly Hỏa Cung quét dọn, đương nhiên không biết Tây Phong Ao ở chỗ nào. Vạn Kim Bằng vội nói, ta biết, mời. Tây Phong Ao đương nhiên cũng là một phần của Sơn Mạch Lăng Tiêu, nhưng không nằm trong các chủ mạch của Sơn Mạch Lăng Tiêu, lại thêm cách ngọn chủ mạch Lăng Vân Phong cao nhất khá xa. Tần Vô Song không tới địa bàn tu luyện của đệ tử sơ cấp, đương nhiên cũng không quen thuộc. Do Vạn Kim Bằng dẫn đường, đại khái đi được trên dưới 100 dặm, liền đi vào trong một khe núi lớn. Địa thế nơi này sâu thẳm, quả nhiên là một nơi âm u, hoang vắng. Đặt quyết đấu ở nơi này, thật sự là không cần lo lắng có người ngoài quấy rầy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 176 dụ địch mắc câu. Sao vậy? Hạ Tử Trọng thoáng có chút giật mình. Đám khốn khiếp đó tại sao vẫn chưa tới? Trên mặt Tần Vô Song lộ ra một nụ cười quỷ dị. Đám người kia đương nhiên không phải không tới, mà là đang ẩn núp ở trong một góc gần đó, phân biệt ẩn náu trong những xó xỉnh khác nhau, tản ra làm thành một vòng vây. Đưa mắt ra hiệu về phía Đồng Ngôn, Đồng Ngôn ngầm hiểu trong lòng. Hạ huynh phải cẩn thận đề phòng. Đám rùa đen khốn khiếp đó, thiết nhất là giấu đầu lôi đuôi. Ngươi cảm thấy bọn chúng không tới, có lẽ bọn chúng đã tới từ lâu rồi, lúc này chẳng qua đang trốn ở xó xỉnh nào đó làm rùa đen rụt đầu đấy thôi. Tần Vô Song thầm tán thưởng, thầm nghĩ đầu óc của Đồng Ngôn này quả nhiên là rất cao. Nghe thấy mấy tiếng chửi bậy này, mấy gã võ đồng của Đại Ngô Quốc mà giữ được bình tĩnh mới là quái lạ. Quả nhiên, sau mấy tiếng kêu, võ đồng của Đại Ngô Quốc đều từ bụi cỏ đang ẩn náu chui ra, bao quanh làm thành một vòng vây, bao vây đám người Tần Vô Song lại. Tính toán đầu người, chỉ có 12 người. Tần Vô Song liếc mắt đảo qua, đã biết trong 12 người này, tuyệt đối không có Tề Ngâm Phong, không có cái gọi là chân võ cảnh cửu đẳng nào. Đám võ đồng này của Đại Ngô Quốc vừa chui ra, tình cảnh số người bên Bắc Việt Quốc rơi vào thế bất lợi, lập tức thể hiện ra. Nhưng cho dù như vậy, đám thiếu niên này trái lại không hề có chút vẻ sợ hãi trên mặt. Hai nước đối chọi nhau, cho dù là thiếu niên cũng tuyệt không thiếu nhiệt huyết. Trước mặt sự đối kháng, ngoài tự chiến ra, không còn lựa chọn nào khác. Sợ hãi sao? Trong dòng máu của võ giả từ trước đến nay không có hai từ sợ hãi. Sáu gã võ đồng theo bản năng dựa vào bên cạnh người Tần Vô Song, hình thành lên một vòng phòng ngự lấy Tần Vô Song làm trung tâm. Tinh thiếu gia, kẻ đánh người bị thương là ai? Tần Vô Song thản nhiên hỏi. Tây Môn Tinh nhìn quét qua một vòng, chỉ về phía trước. Đó là hai kẻ mặc y phục vàng, là một đôi huynh đệ song sinh. Hai đánh một thật không biết xấu hổ. Nếu là đơn độc chiến đấu, Tây Môn Tinh ta há lại để thua đám chuột nhắt Đại Ngô Quốc sao?